Cố Tích Kim tâm thần run rẩy, không có chú ý tới phương hướng phía sau bên trong, đã sôi sùng sục bình thường, truyền đến cực thanh âm huyên náo, có tiếng hoan hô, có mất mát tiếng, còn có càng nhiều ước ao tiếng. Tích Kim ca ca, ngươi là Trạng Nguyên, ngươi là Trạng Nguyên, cái kia Hoàng Oanh chẳng biết lúc nào đã lần thứ hai tìm tới Cố Tích Kim, lôi cánh tay của hắn, lung lay, tiếu diện như hoa, phảng phất chính mình trúng rồi Trạng Nguyên bình thường khoái hoạt. Cố Tích Kim chấn động tỉnh lại, nhìn khuôn mặt của nàng, bắt đầu cười ha hà. Không sai, ta là Trạng Nguyên, ta Cố Tích Kim đi tới chỗ nào, đều là số một, ngoặc kép, theo ngày này trở đi. Cố Tích Kim ở nhân gian càng lâu lưu luyến, học bách gia, hành vạn dặm, thể phàm nhân nhiều gian khó, ngộ thiên tâm chi vô thường, chờ mong sáng chế truyền lưu hậu thế một nhà học thuyết. Mà con đường này, đến tột cùng có thể hay không giúp hắn cảm ngộ phượng lập đạo tâm, tạm thời cũng không ai biết. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Nam Thừa Tiên quốc phía Tây là Bạch Quốc, mà Bạch Quốc tu chân giới cũng là dung chuyển dị thường. Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá hai người ngay ở này dung chuyển trong giới tu chân dốc sức làm. Hai người đều đã tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng. Nhưng làm sao mới có thể cảm ngộ đạo tâm, vẫn là một cái đau đầu việc. Bạch Quốc trên mặt đất có một núi tên là Lạc Nhạn Sơn, rất có vài phần linh khí. Trong núi là một chỗ tán tu phố chợ vị trí, Bạch Quốc không ít vãng lai tán tu đi qua nơi này. Ngày này, Long Cẩm Y cùng Tư Không Bá ở trong tửu lâu uống rượu, trên người của hai người rõ ràng nhiều hơn không ít vết sẹo, có thêm rất nhiều khí sát phạt. Nếu lựa chọn tán tu con đường, liền nhất định phải so với Phương Tuấn Mi đám người đi càng thêm gian nan, càng thêm hung hiểm. Tư Không Bá khí chất càng lộ vẻ lạnh bá, mà Long Cẩm Y trên người càng nhiều một loại nào đó thâm thúy lạnh, phảng phất đóng băng hỏa diễm, phảng phất trầm mặc pho tượng. Hai người tự các uống chính mình rượu, ai cũng không nói lời nào, phảng phất sinh ra được chính là như vậy bình thường. Thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy hai người sẽ trở thành tốt nhất tri kỷ. Không biết qua bao lâu, Long Cẩm Y đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới lầu trường nhai một cái hướng khác bên trong. Trong mắt tinh mang sáng lên, trong cái phương hướng kia, một ông già chậm rãi đi tới. Ông lão thân cao tám thước nhiều, xuyên một thân màu đen trang phục, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, phảng phất một cái đen sẫm mũi kiếm một dạng. Tướng mạo tuy rằng già nua, lại không chút nào có vẻ gù lưng, hoa râm tóc dài rối tung ở hai bên trên vai, dung mạo thô lỗ, khuôn mặt đường nét dị thường lạnh lẽo cứng rắn, cho người dãi dầu xương gió cảm giác. Da thịt lại trắng loáng như ngọc, lộ ở bên ngoài da thịt dị thường óng ánh cạo thấu, liền dưới da mạch máu đều từng chiếc có thể thấy được, hiện ra sáng mắt ánh sáng lộng lẫy. Cùng thô lỗ tướng mạo tuyệt nhiên ngược lại, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, không có nửa điểm lấp lóe, tĩnh như nước đọng, nhưng trong mắt thần thái lại dị thường khiếp người, tỏa ra rất ma quái vậy mị lực. Trên người khí tức hoàn toàn thu lại, phảng phất tầm thường ông lão, nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được hắn không dễ trêu. Phảng phất nhất âm tà loại này lão quái vật, vị tiền bối này là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nên là theo những nơi khác đến chứ? Có người khe khẽ bàn luận lên. Ông lão kia phảng phất không nghe thấy, lạnh một khuôn mặt chậm rãi đi tới, ánh mắt trừng trừng rơi vào Long Cẩm Y trên mặt, có sự dị thường ý vị sâu xa ánh sáng sáng lên. Long Cẩm Y con ngươi ở nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát sau, đột nhiên ngưng một thoáng, sau đó liền đóng bế, mới lần thứ hai mở, khôi phục như thường. đối diện ngồi Tư Không Bá, đã vô cùng rõ ràng động tác của hắn quen thuộc. Điều này đại biểu Long Cẩm Y đối với người nào đó nổi lên sát tâm. Là ai? Theo Long Cẩm Y ánh mắt nhìn lại, Tư Không Bá lập tức nhìn thấy ông lão kia, bất quá lại không nhận ra hắn là ai. Tư Không, ngươi tiếp tục uống, ta xuống đi hai bước. Long Cẩm Y đột nhiên nói một câu, liền đứng lên, muốn ta đồng thời sao? Tư Không Bá trong mắt có sát khí tràn ra. Không cần. Long Cẩm Y có chút lạnh lẽo cứng rắn ném xuống hai chữ này, liền hướng cầu thang đi đến. Xuống tới lâu đến, ông lão kia dĩ nhiên cũng vừa hay xuống lầu dưới cửa. Hai người đồng thời sóng vai đi đến, cái kia một mặt lạnh lẽo cứng rắn phong xương cảm giác càng là như vậy tương tự. Chúc mừng ngươi lên cấp phàm thuế. Long Cẩm Y lạnh lùng truyền âm. Ông là dĩ nhiên là cái phàm thuế tu sĩ. Hai người càng là nhận thức. Nghe được Long Cẩm Y lời nói, ông lão cười hì hì, nói rằng còn cần cảm ơn ngươi theo vô để quang giới bên trong mang về vong trần tiên dịch. Cái kia không chính là ngươi đem ta quẹo vào tuyệt địa kiếm cung mục đích sao? Long Cẩm Y sắc mặt càng lạnh hơn. Nguyên lai người lão giả này chính là tuyệt địa kiếm cung lão tông chủ Nhậm Mặc, cũng chính là Long Cẩm Y người yêu, Nhậm Nhã tổ phụ. Năm đó Long Cẩm Y chính là bị cái này lão quỷ buộc bái tiến tuyệt địa kiếm cung bên trong. Long Cẩm Y năm đó dĩ nhiên cũng được vong trần tiên dịch, hơn nữa cuối cùng trợ giúp Nhậm Mặc lên cấp phàm thuế thành công. Nghe được Long Cẩm Y lời nói, Nhậm Mặc cười cực sâu thúy gật gật đầu, bất quá lại nói ngược lại, ngươi nên hận không thể ta chết ở thiên kiếp bên dưới đi. Lấy ngươi thẳng thắn tính tình, cần gì phải miễn cưỡng chính mình tới nói như vậy rồi trá chúc mừng lời nói. Ngươi sai rồi. Long Cẩm Y vẫn như cũ lạnh nhạt nói, ta Long Cẩm Y nếu như muốn giết một người, cái kia nhất định là muốn đích thân động thủ, mà không phải mượn tiếng thiên kiếp hoặc là những người khác tay. Nhậm Mặc nghe hừ lạnh một tiếng, lão phu dường như cùng ngươi không có lớn như vậy cừu đi. Nói thế nào ta cũng coi như là sư phụ của ngươi. Chính ngươi nên rất rõ ràng, ngươi có thể được giải trừ Tha Đà đạo nhân trúng độc thuốc giải, là ta cố ý để Nhã Nhi cầm đưa cho ngươi, mà Nhã Nhi càng bị ngươi lãnh khốc chi tâm bức đến tự sát mà chết. Ta không tìm ngươi tính sổ, đã không sai, mặc ngươi lưỡi sán hoa sen, cũng đừng hòng dao động ta quyết tâm giết ngươi. Long Cẩm Y ánh mắt trở nên phức tạp, nhưng lại kiên định dị thường. Nhậm Mặc nói, ngươi cái này tính xấu, ngược lại như trước kia giống như đúc, có thể sống đến hiện tại, quả thực là cái kỳ tích. Nói xong, lại chuyển đề tài nói, vậy ta sẽ chờ ngươi tranh thoát nhân tổ thệ ngôn ràng buộc, đến giết ta một ngày kia, vậy thì thừa ngươi chúc lành, ta cũng sẽ cầu khẩn ông trời nhường ngươi sống được lâu như vậy. Long Cẩm Y lời nói cũng như đao bình thường sắc bén. Nhậm Mặc nghe vậy, bắt đầu cười ha hà. Hai người kia ở giữa, năm đó nhất định từng có một hồi câu tâm đấu giác, đồng thời lập xuống từng cái lời thề đến. Tiểu tử, ngươi có biết, ta thật rất thưởng thức ngươi, ta cũng theo không hy vọng hai chúng ta quan hệ đi tới hôm nay bước đi này. Nhậm Mặc thâm thẳm nói rằng, lão phu năm đó nhất định phải cường thu ngươi làm đồ đệ, trừ ra muốn ngươi giúp ta dưới vô để quang giới tìm vong trần tiên dịch, càng bởi vì ngươi theo ta rất giống, thật hy vọng năm đó cái thứ nhất đụng với ngươi không phải Tha Đà mà là ta. Long Cẩm Y trầm mặc không nói. Nhậm Mặc bước chân dừng lại, nhìn về phía hắn lại nói, ta tây đi trước, đặc biệt tìm tới ngươi là phải đem một thứ cuối cùng cho ngươi. Nói thế nào ta cũng là sư phụ của ngươi. Sau khi nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Bất luận ngươi muốn đưa ta cái gì, ta quyết tâm giết ngươi. đều sẽ không có chút dao động. Long Cẩm Y nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt như kiếm. Nhậm Mặc nghe vậy, sâu không lường được cười cợt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?